Cũng giống như lần chấn động đầu tiên, từng tảng lớn đất đá sụp đổ, hóa thành hư vô, vô số cái khe thứ nguyên xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thiên địa. Phía trên không trung cũng sụp đổ như thế, ba đạo vòng cung nhanh chóng bay đến cũng không ngoại lệ, không thể tiến thêm một bước đi vào linh sơn mà toàn bộ đều bị vây trong những cái khe thứ nguyên trong đợt sụp đổ này, chết một cách thảm thiết. Thời gian lần chấn động này so với lần đầu tiên thì dài hơn, sau 30 tức thời gian mới chậm rãi dừng lại. Tuy nhiên 30 tức thời gian này lại khiến cho toàn bộ phía ngoài của Chu Tước Mộ hoàn toàn sụp đổ, làm cho nơi này xuất hiện vô số cái khe thứ nguyên. Tại Chu Tước Sơn vẫn còn lục tục có những tu sĩ cường giả muốn đi vào Chu Tước Mộ, nhưng mỗi người tiến vào đều gặp phải cái khe thứ nguyên bị cắn nuốt sạch sẽ, không có ngoại lệ. Dần dần, số người tiến vào ngày càng nhiều, như là thông đạo vào Chu Tước Mộ không có hạn chế vậy, vẫn cho phép người ta tiến vào. Dần dần có tu sĩ phát hiện ra điều không ổn, cuối cùng việc này lập tức trở nên rườm rà, không ai dám bước vào thông đạo nữa. Trong mắt bọn họ, thông đạo kia như đã biến thành một con mãnh thú, chuyên cắn nuốt tu sĩ, chỉ cần đi vào liền không còn chút cơ hội sống sót nào nữa. Bên trên linh sơn trong Chu Tước Mộ, theo lần sụp đổ thứ hai của tu tinh tinh, cái cửa thật lớn kia xuất hiện thêm nhiều vết nứt, trong đó thậm chí có mấy vết nối tiếp, giao nhau cùng một chỗ. Chấn động qua đi, Vân Tước Tử áng mắt lại lóe lên, nhìn chằm chằm vào cái cửa thật lớn này, tay phải vung lên, một đạo tiên lực mạnh mẽ tràn ra, hóa thành một thủ ấm thật lớn, ấm cái cửa. Dưới một chưởng này này, cái cửa lập tức chấn động nhưng cũng không có thêm nhiều vết nứt nẻ xuất hiện, mà thủ ấm này lại trống rỗng biến mất bên trong. Vân Tước Tử nhíu mày lại, xoa xa bàn tay, vẻ mặt âm trầm chờ đợi lần sụp đổ tiếp theo. Tuy nhiên, ánh mắt của lão thỉnh thoảng lại quét về dưới chân núi, như đang đợi điều gì đó. Lúc này, một đạo bóng hình màu tím từ dưới linh sơn bay lên. Người này là một nữ tử, trên mặt che khăn đen. Nàng không phải chỉ đi lên một mình, phía sau còn có bốn lão già trên trán lóe ra phù văn, đều cùng có tu vi hóa thần hậu kỳ, trên người bọn họ có thể nhìn ra rất nhiều vết thương. Nàng đúng là nữ tâm, sở dĩ nàng và Chu Vũ Thái bằng vào tu vi hóa thần mà có thể đi đến nơi này là do bọn họ đều có mấy phù lỗi. Những phù lỗi này chính là do Vân Tước Tử tặng cho hai người để đảm bảo an toàn. Nhìn thấy Tử Tâm, Vân Tước Tử khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng tiến lại. Tử Tâm thở sâu, tùy ý liếc mắt nhìn Kiền Phong ở một góc không xa, ánh mắt lộ ra một tia thù hận, rồi hướng tới chỗ Vân Tước Tử. Nháy mắt khi Tử Tâm xuất hiện, ánh mắt của Kiền Phong trước sau vẫn không rời khỏi nàng, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lộ ra sát khí dày đặc. Khi nhìn Tử Tâm, đôi mắt hắn không ngờ còn có một tia thống khổ dãy rua, lóe lên cái rồi biến mất. Tử Tâm, Kiền Phong nhìn chằm chằm về Tử Tâm, gằn lên từng chữ. Tử Tâm nhìn về phía Kiền Phong không thốt ra lời nào, nhưng hận ý trong mắt cũng cuồn cuộn ngập trời. Hô hấp của Kiền Phong có chút dồn dập, hai mắt hắn nhìn liếc qua Vân Tước Tử, hít vào một hơi thật sâu, mạnh mẽ áp chế tâm niệm. Hắn âm trầm nhìn Tử Tâm, cười lạnh một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này lại có một bóng người từ dưới linh sơn lao lên, dừng lại trên đỉnh núi. Người này vừa xuất hiện, đa số người trên đỉnh núi ánh mắt đều hơi nhíu lại, nhìn về phía hắn. Kiền Phong mở bừng hai mắt, hàn mang chợt lóe lên. Còn Tử Tâm thì lập tức cúi đầu, lui lại vài bước, đứng phía sau người Vân Tước Tử. Tinh quang trong mắt Vân Tước Tử lấp lánh, khóe miệng nổi lên một nụ cười với ý vị sâu xa. Nội tâm Chu Vũ Thái than thầm, hắn trước đi đuổi theo Vương Lâm vốn định nói cho hắn một chuyện, nhưng trên đường lại gặp Vân Tước Tử không biết vì sao mà xuất hiện nơi này, bị đối phương mang theo tới đây. Người đi lên đỉnh núi đúng là Vương Lâm, lão già mang theo con khỉ nhỏ kia. Sau khi nhìn thấy hình dáng của Vương Lâm thì hồng quang trong mắt lóe lên, lộ ra một vẻ kỳ dị, nhìn Vương Lâm cười âm trầm. Nhất là con khỉ nhỏ trên vai hắn, ánh mắt nhìn về Vương Lâm, hung mang lộ ra không chút che giấu. Người mang mặt nạ cũng quét nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ, nhưng sau đó lập tức trở nên thanh minh, hướng về Vương Lâm khẽ gật đầu, không nói gì cả. Lúc này Vương Lâm có vẻ cực kỳ chật vật, quần áo trên thân thể hắn có nhiều chỗ đã bị tổn hại, khi hắn lên núi mới được nửa đường thì bị cản trở bởi lần sụp đổ thứ hai của Chu Tước Mộ, dưới một cái khe thứ nguyên có phạm vi rất lớn, hắn suýt nữa thì táng thân, cuối cùng phải tạo ra một huyệt động trên Linh Sơn mới có thể tránh thoát, đợi sau khi lần sụp đổ hoàn toàn qua đi mới dám đi ra, tránh được một kiếp. Nếu lúc ấy hắn vẫn đang đứng giữa không trung thì sợ rằng bây giờ đã bỏ mình rồi. Vương Huyên, Tằng Ngưu, Vương Lâm, ba tiếng gọi khác nhau từ mấy người trên đỉnh núi vang lên. Người gọi hắn là Vương Huyên dĩ nhiên chỉ có Chu Vũ Thái. Người gọi là Tằng Ngưu là Kiền Phong, còn một thanh âm tang thương cuối cùng lại xuất phát từ Vân Tước Tử. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người của Vân Tước Tử. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Vân Tước Tử sau lần từ biệt đó. Bộ dáng lôi thôi ngày nào đã biến mất hoàn toàn, lúc này bộ dáng của Vân Tước Tử chính là bộ dáng mà năm đó hy hữu lắm hắn mới thấy được. Vương Lâm nhìn Vân Tước Tử, Vân Tước Tử đồng dạng cũng nhìn lại Vương Lâm, cả hai đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Vương Lâm nở ra một nụ cười chua xót, ôm quyền nói, vãn bối tham kiến tiền bối. Vân Tước Tử than nhẹ, lắc đầu nói, ngươi cũng đến đây đi. Tay phải Vương Lâm vỗ túi trữ vật, từng đạo quang từ bên trong lần lượt bay ra, dưới cái vung tay của Vương Lâm lập tức hướng về Vân Tước Tử bay tới, dừng lại bên cạnh Vân Tước Tử, hóa thành một đám tượng gỗ điêu khắc. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 458, người lòng dạ sắt đá. Những bức tượng gỗ điêu khắc toàn bộ đều giống nhau như đúc, trên đó đều khắc một thanh niên anh tuấn. Việc năm đó tiền bối sẵn bảo, vãn bối đã toàn bộ hoàn thành. Vương Lâm nói xong đi đến một góc, khoanh chân ngồi xuống, không nói gì nữa. Ánh mắt Vân Tước Tử chợt lóe lên, tay phải vung về phía trước, những bức tượng gỗ điêu khắc lập tức biến mất. Lão nhìn Vương Lâm không nói gì nữa, ánh mắt lại nhìn về cái cửa thật lớn trong hư không. Đối với việc làm thế nào mà Vân Tước Tử có thể đi vào nơi này, Vương Lâm cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tiên di tộc truyền thừa vô số năm, nội bộ nhất định có những thần thông đặc biệt, hơn nữa Vương Lâm cũng không phải là người đa sự, vì một chuyện mà phải gặng hỏi. Vương Lâm đã từ bỏ việc đạt được tu tinh tinh, hắn chỉ muốn thu hồi lại mệnh hồn của mình mà thôi. Dù sao tu tinh tinh liên quan đến toàn bộ sinh mệnh trên Chu Tước Tinh, Vương Lâm còn chưa đến độ vì ham muốn cá nhân của bản thân mình mà hy sinh tất cả sinh mệnh trên Chu Tước Tinh được. Đương nhiên, nếu là kẻ có thù oán với hắn thì lại khác. Năm đó hắn có thể tiêu diệt toàn tộc Đằng gia, tuyệt sát toàn bộ những người liên quan, bởi vậy có thể thấy được Vương Lâm không phải là loại người lòng dạ ủy mị như đàn bà. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt hắn chợt lóe lên đảo qua người của Kiền Phong, lúc này ánh mắt của Kiền Phong cũng đang nhìn lại hướng hắn, ánh mắt hai người ở giữa không trung đối chọi lại nhau. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia lạnh như băng, thu hồi ánh mắt. Nhìn sang người mang mặt nạ kia, người này có chút xa lạ, sau khi nhìn thoáng qua Vương Lâm cũng không để ý thêm nữa, sau đó hắn chăm chú nhìn vào lão già lưu lại nụ cười rủ rỉ trên lối vào Chu Tước Sơn. Hắn rốt cuộc là ai? Lão già này tạo cho Vương Lâm cảm giác bị uy hiếp, so với Vân Tước Tử còn đáng sợ hơn mấy lần, hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe ra. Nhìn chằm chằm vào lão già trở nên trầm mặc. Lão già phát hiện ra ánh mắt của Vương Lâm cũng chuyển mắt nhìn lại, trên miệng lại lộ ra nụ cười âm trầm. Vương Lâm cảm giác rất quen thuộc nhưng hắn khẳng định là chưa từng gặp qua người này trong đời mình. Đúng lúc này từ chân trời xuất hiện một đạo vòng cung phá không lao tới. Trong đạo vòng cung có một dáng người rất nổi bật, người này nhoáng lên một cái tránh thoát một cái khe thứ nguyên đáp xuống đỉnh Linh Sơn. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, quần áo như sóng cuộn dập dềnh, giống như một tiên tử đứng trên đỉnh Linh Sơn. Ngay khi Vương Lâm nhìn rõ nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống, nữ tử này không phải phải ai khác mà chính là Liễu Mi. Thực ra Liễu Mi có một câu rất đúng, Vương Lâm và nàng vốn cùng một loại người, ở đáy lòng đều là một tia vô tình. Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh như băng. So với lúc trước, khi đánh một trận với Vương Lâm, Liễu Mi không có gì thay đổi. Trên mặt Liễu Mi lộ ra một tia ai oán nhìn Vương Lâm, nàng khẽ bước tiến về chỗ Vương Lâm. Vương Lâm nhớn mày, đối với Liễu Mi hắn không có chút ấn tượng tốt đẹp nào, cảnh tượng như mộng kia dưới con mắt của hắn chẳng qua là do âm dương tạo thành mà thôi. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Liễu Mi một cái, bình thản nói, Vương mỗ không muốn bị quấy rầy, đừng đến gần đây. Liễu Mi dừng lại, ánh mắt nàng nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự là người lòng dạ sắt đá sao? Trong mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói, tránh ra. Liễu Mi nhìn Vương Lâm bỗng nhiên mỉm cười, lại nói, Lý Mộ Uyển kia ở trong lòng ngươi là như thế nào vậy? Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, lạnh giọng nói, cút. Ngươi dù ý cảnh đã đạt viên mãn nhưng Vương mỗ muốn giết ngươi cũng không quá khó khăn, đừng có mà tìm chết. Lời nói này của Liễu Mi là muốn phá hư đạo tâm của hắn, nhưng nàng lại không biết Lý Mộ Uyển chính là vảy ngược, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn của Vương Lâm động vào, hắn liền muốn giết người. Nếu lúc này không phải là lúc để ra tay thì Vương Lâm nhất định đã xuất ra tôn hồn phiên giết nàng. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn, ý nói như rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận. Vương Lâm đúng là người đối với hắn có ơn thì cực kỳ xem trọng, nhưng đồng dạng đối với những người vô can từ bên ngoài thì luôn lạnh như băng. Người sắt đá, nửa điểm cũng không sai, Liễu Mi khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, hướng về chỗ Kiền Phong. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang lão già âm trầm kia đang nhìn lại chỗ hắn. Người này hay là do đoạt xá chăng? Đáy lòng Vương Lâm khẽ động. Hắn nghĩ đến khả năng này, nếu không như thế thì sao người này lại gây cho hắn cảm giác quen thuộc như thế? Nếu Vương Lâm là một phàm nhân thì hắn sẽ không vì một nụ cười mà liên tưởng đến quá nhiều sự tình như thế. Dù hắn là tu sĩ bậc thấp thì hắn cũng không có được thần thông huyền diệu bậc này. Nhưng Vương Lâm là anh biến sơ kỳ tu sĩ, anh biến tu sĩ dù là ở trong tinh không thì cũng có thể coi là cường giả một phương, không thể xem thường. Nếu là trước khi tiên giới chưa tan biến, anh biến tu sĩ chính là một bậc tiên nhân, thân thể hoàn toàn từ tiên lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên có một chút cảm ứng huyền diệu. Loại cảm ứng này cực kỳ kỳ diệu, chỉ có một số tu sĩ thực lực rất mạnh mới có khả năng làm được. Nếu tu vi cực kỳ cao thâm, thường thì chỉ cần tâm niệm khẽ động, mơ hồ có thể nhìn thấu một số việc của tương lai, loại thần thông huyền diệu này không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Giờ phút này, đáy lòng Vương Lâm chính là có loại cảm giác này, hắn biết rằng chính mình tuyệt đối không nhìn lầm. Lão già mỉm cười âm trầm kia rất quen thuộc. Ta đã tu luyện hơn 600 năm, kẻ thù vô số, nhưng nếu chỉ cần một nụ cười mà có thể khiến ta kinh tâm thì chỉ có một. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhưng nội tâm cũng nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, đồng tử trong mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đồ ti ma niệm thác lâm, thân mình Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Nếu nói người nào ở trên Chu Tước Tinh mà hắn kiêng kỵ nhất thì Chu Tước Tử vẫn chưa được xếp đầu tiên, đó chính là người mà năm đó, khi tu vi của hắn chỉ mới là kết đan tiến vào cổ thần chi đại, trêu chọc nam tử như mà thần kia thác lâm. Cổ thần đồ ti truyền thừa chia làm hai phần, ký ức truyền thừa và lực lượng truyền thừa. Trong hai loại truyền thừa này thì ký ức truyền thừa chính là ký ức cả đời của đồ ti, trong đó bao gồm cả phương pháp tu luyện cổ thần quyết, từng loại thần thông để từ từ tu luyện thành cổ thần. Thậm chí trong ký ức của Đồ Ti còn có một bức tinh đồ khổng lồ, đây chính là hết thảy những gì hắn đã trải qua năm đó khi ngao du tinh không. Ký ức này đã trợ giúp Vương Lâm rất nhiều, nếu không có ký ức truyền thừa này, bản tôn của hắn lúc này quyết không thể tu luyện đạt tới cảnh giới tam tinh cổ thần được. Nhưng ký ức chỉ là ký ức, không có thực chất lực lượng. Vương Lâm qua ký ức của cổ thần Đồ Ti có thể chỉ ra hơn 10 loại thần thông pháp thuật mà có thể hủy diệt cả Chu Tước Tinh. Những thần thông này hắn biết được khẩu quyết, biết phương pháp thi triển nhưng không có cách nào để vận dụng, yêu cầu thấp nhất là cần có thực lực của thất tinh cổ thần mới có thể làm được. Cho nên, hắn chỉ có thể làm từng bước một, chậm rãi khiến cho bổn tôn ngày càng cường đại, đem ký ức của Đồ Ti chân chính phát huy ra. Đồng dạng, người có được lực lượng truyền thừa Thác Lâm cũng là như thế, hắn có được toàn bộ lực lượng của Đồ Ti, đó là bát tinh cổ thần thực lực cường đại khiến ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng hắn dù có lực lượng nhưng không thể thi triển ra được, như là năng lượng trong kinh mạch rất mạnh nhưng không có cách nào phát huy ra. Lúc này hết thảy những gì mà hắn có thể phát huy ra chỉ là một số bản mạng thuật mà hắn tự nhiên nắm giữ được khi sinh ra từ ma niệm của Đồ Ti mà thôi. Thông qua chúng, hắn chỉ có thể sử dụng được một chút lực lượng truyền thừa, chẳng qua những phương pháp của hắn chỉ là những cấp bậc thấp nhất mà thôi, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng truyền thừa. Chính xác mà nói, hiện tại thực lực cực hạn mà Thác Lâm có thể phát huy ra chỉ tương đương với năm tinh mà thôi. Đối với kẻ có được lực lượng truyền thừa đến bát tinh cổ thần như hắn mà nói thì chút thực lực đó quá mức nhỏ bé. Nhưng đối với hết thảy các sinh vật trên Chu Tước Tinh mà nói thì năm tinh cổ thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn siêu việt cấp bậc vấn đỉnh kỳ rồi. Khát vọng lớn nhất của Thác Lâm đó là đạt được ký ức truyền thừa. Một khi đoạt được ký ức, hắn chỉ cần một đoạn thời gian để hấp thu, liền khiến thân thể hắn ngưng luyện chân chính trở thành bát tinh cổ thần. Đến lúc đó, dù là những lão quái vật của tu chân liên minh cũng sẽ phải kinh sợ. Hết thảy những điều này nếu năm đó, Vương Lâm không tiến vào trong cổ thần chi địa, thì sớm muộn gì cũng có một ngày mà Thác Lâm có thể hấp thu ký ức truyền thừa thoát ra khỏi cơ thể của cổ thần. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 459 Kim Giáp Đại Hán. Chính xác mà nói, Thác Lâm chính là Đồ Ti, chẳng qua chỉ là một tia ma niệm mà năm đó Đồ Ti phân thần thất bại sinh ra mà thôi. Đối với Vương Lâm, hắn nhất định phải đoạt được. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua người lão già âm trầm kia. Lúc này ánh mắt hắn nhìn vào con khỉ nhỏ trên vai lão. Sau khi đáy lòng Vương Lâm nhận định, lúc này đây sau khi quan sát liền lập tức nhìn ra manh mối, hồng quang thỉnh thoảng hiện lên trong mắt của con khỉ nhỏ này rõ ràng chính là khí tức đặc biệt của tu sĩ khi bị nhiễm máu của biển máu. Đáy lòng Vương Lâm chua xót, hắn nghĩ tới đám người Lục Dục Ma Quân, Mạnh Đà Tử, Cổ Đế. Những người này trừ bỏ đã tử vong thì phần lớn trở thành huyết tu sĩ trong biển máu. Ngoài ra còn có vài vị thượng cổ tu sĩ, bọn họ đã tồn tại khi mà trên Chu Tước Tinh còn chưa có tu sĩ, đều vô cùng cường đại. Tuy nhiên, với lịch duyệt hiện nay của Vương Lâm thì đa phần có thể phán đoán ra tu vi của những thượng cổ tu sĩ này, bọn họ hẳn là không thể vượt quá được vấn đỉnh kỳ, chắc là trong cơ thể của cổ thần đã bị một lực lượng kỳ dị nào đó hạn chế, tu vi không thể tăng lên, nhưng trong số bọn họ cũng có một số kẻ học được nhưng thần thông pháp thuật đã truyền nữa. Những pháp thuật này khi thi triển ra cũng có thể khiến cho sức chiến đấu của bọn họ gia tăng gấp bội. Thác Lâm, hắn hẳn là chưa thoát khốn hoàn toàn, nếu không, hắn không dùng đến phương pháp đoạt xá này để ra tìm ta. Tuy nhiên, tên Thác Lâm này sau khi đoạt xá, vì sao khi gặp ra không lập tức ra tay mà lại tiến vào trong Chu Tước mộ, hay là hắn cũng đoán ra được Tu Tinh Tinh chăng? Đáy lòng Vương Lâm thầm nhủ. Chẳng lẽ Tu Tinh Tinh này có thể khiến cho hắn hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của cổ thần? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Đúng lúc đó bỗng nhiên từ trên linh sơn lại truyền đến chấn động kịch liệt. Lúc này âm thanh ầm ầm vang lên từ trong lòng đất như có thể hủy thiên diệt địa, sụp đổ đã xuất hiện lần thứ ba. Bên trong chu tước mộ sụp đổ với phạm vi lớn, nhiều chỗ đã hóa thành hư không. Những người không tìm được linh sơn, những tu sĩ, đạo sĩ, tiên nhân, người các bộ tộc đã không còn chỗ trốn, hoàn toàn diệt vong trong cơn hảo kiếp này. Linh vật mệnh hồn tử vong cũng tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền. Lúc này trên chu tước tinh có một số phàm nhân, tu sĩ hoặc là yêu thú bắt đầu tử vong. Loại diệt vong này vô thanh vô tức, không thể tránh thoát, chỉ có thể tính là số kiếp mà thôi. Cũng may số lượng diệt vong cũng không phải quá nhiều, nhưng theo tu tinh tinh sụp đổ, cuối cùng toàn bộ chu tước tinh sẽ trở thành tử địa. Tiếng cười điên cuồng của chu tước tử trên chu tước sơn truyền ra. Giờ khắc này hắn khoanh chân ngồi trong chu tước sơn, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tiêu điều, lẩm bẩm: sư đệ của ta, cuộc chơi này như thế nào? Cuộc chơi chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi, còn chưa đến cao trào đâu. Đệ tử ngoan của ta, vi sư rất chờ mong ngươi có thể sử xuất ra bảo bối mà ta đưa cho người. Chỉ cần ngươi dùng bảo bối này, cao trào của trò chơi này có thể bắt đầu được rồi. Bên trong chu tước mộ trên linh sơn, lúc này đâu rung động sụp đổ kéo dài chừng 60 tức thời gian. Tại thời điểm sụp đổ này, ngày càng nhiều khe nứt xuất hiện trên cái cửa lớn giữa không trung kia, vỡ ra từng mảng lớn. Đúng lúc này thân mình chu tước tử khẽ động, cả người đột nhiên xuất hiện bên cạnh nó, trong tay cầm một cái mú rơm. Hắn vỗ vỗ, cái mú rơm lập tức phân tán ra, hóa thành một đám phù văn. Đám phù văn này lần lượt giao vào nhau như một đám lưu tinh điên cuồng công kích cái cửa thật lớn kia. Chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm như tiếng rít gào truyền đến, những cái khe trên cái cửa lập tức khuếch tán ra. Xuất thủ! Vân tước tử hét lớn một tiếng. Hai người tiên di tộc kia lập tức bay lên, cùng triển lộ pháp thuật thần thông oanh kích lên cái cửa. Đúng lúc này, hồng quang trong mắt lão già âm trầm chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, đứng phắt dậy, tay phải liên tục điểm ra, trong miệng thốt nhẹ: tham, si. Lời này vừa ra, hai người tiên di tộc đang công kích cái cửa thân mình lập tức run lên, không có chút dấu hiệu báo trước, hai mắt đột nhiên lóe ra yêu mang, hai đạo quang mang từ trong cơ thể điên cuồng phát ra. Bảo! Trong miệng lão già âm trầm thốt lên. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai người tiên di tộc điên cuồng bảo thể, khí lãng nổi lên cuồn cuộn đụng vào cánh cửa thật lớn giữa không trung. Nháy mắt khi nhìn thấy pháp thuật này, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhận ra đây đúng là Lục Dục Thiên Ma Quyết, pháp thuật thành danh năm đó của Lục Dục Ma Quân. Sau khi thân thể của hai người tiên di tộc tự bảo, cái cửa trong hư không lập tức bắt đầu lay động kịch liệt. Những cái khe đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Vân tước tử quay ngoắt đầu lại, liếc nhìn về lão già âm trầm kia một cái, hừ nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết, gầm nhẹ rồi ấn vào trên cái cửa. Ầm, một tiếng long trời lở đất vang lên truyền khắp cả chu tước mộ. Cái khe lớn trên cánh cửa bên trái liền đổ xuống một mảng lớn, bị xuyên thấu qua, một đạo kim mang từ bên trong nhanh chóng bắn ra, xông thẳng về phía chân trời, mãi lâu mà không tiêu tan. Thân mình Vân Tước Tử nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang từ cái khe kia chui vào. Lão già âm trầm cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong. Sau đó, mấy người trên linh sơn cũng đều xuất ra thần thông của mình, nhảy vào trong đó. Vương Lâm là người thứ tư tiến vào trong cái khe, chỉ thấy dưới chân hắn khẽ giẫm xuống, cả người hóa thành một làn khói nhẹ theo cái khe mà vào, biến mất bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong kim sắc thế giới, những đạo trường hồng xé không, tiếng gào rít không ngừng vọng vào tai. Vân Tước Tử bóng sáng nhoáng lên một cái, đi tới một cái cung điện giữa không trung trên cái đảo nhỏ, như một tia chớp lao xuống, bỗng nhiên nhảy tới cửa vào cung điện. Đúng lúc đó, hồng quang trong mắt lão già âm trầm kia lại phóng ra, tay phải nắm lấy bả vai của con khỉ nhỏ, ném mạnh về phía trước. Còn khỉ nhỏ này mượn lực nhảy lên, thân ảnh đột nhiên biến mất. Khi hiện ra thì không ngờ còn nhanh hơn một chút so với Vân Tước Tử, vượt trước lão, nhảy vào trong cung điện. Sắc mặt của Vân Tước Tử trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, thân mình theo sát phía sau tiến vào. Nhưng đúng lúc này cung điện bỗng rung chuyển ầm ầm, từng đạo kim mang chói mắt cao đến vạn trượng lập tức từ bên trong xé gió lao ra. Bóng dáng của Vân Tước Tử từ trong cung điện mạnh mẽ lùi lại, sắc mặt hắn rất khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần con khỉ nhỏ kia cũng kêu lên mấy tiếng chi chi rồi bay nhanh trở lại, hồng quang trong mắt tràn ra, không ngờ tràn ra đến hơn một thước. Từ xa nhìn lại trông rất kinh khủng, tốc độ của nó cực nhanh nhưng vẫn chưa quay lại chỗ lão già âm trầm mà lơ lửng giữa không trung, nhe răng nhìn chằm chằm vào cung điện. Cùng lúc đó, chỉ nghe từng trận âm thanh ầm ầm từ trong cung điện truyền ra, ngay sau đó, từ bên trong hào quang vạn trượng này xuất hiện một kim giáp đại hán đi ra từng bước một. Kim giáp đại hán tướng mạo uy nghiêm, đôi mắt như điện, trong tay cầm một thanh kim sắc cử kiếm, tản mát ra từng trận kim mang. Một đầu tóc đen phiêu tán phía sau, kim giáp đại hán này nhảy lên, đứng ở phía trên cung điện, ánh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét ngang mọi người một cái. Cử kiếm trong tay hắn vung lên, lập tức cả mặt biển màu vàng truyền ra âm thanh rầm rầm, sóng lớn nổi lên gào thét hướng về chỗ đảo nhỏ. Nháy mắt cả đảo nhỏ liền bị nước biển bao phủ, biến mất bên trong lòng biển màu vàng này. Sắc mặt của Vân Tước Tử âm trầm, không chút do dự tiến vào trong lòng biển, nhưng kim giáp đại hán trừng mắt lên, cử kiếm trong tay chém ra, lập tức hơn trăm đạo kiếm khí thật lớn với nhiều hình dạng khác nhay bỗng nhiên xé gió sông